Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là kiến thức uyên bác thôi, Phàn Kỳ kiềm chế bản thân để không trợn trắng mắt. Người phục vụ đi vào bưng nước chanh lên cho hai người, có vẻ như giám đốc tòa nhà này tới đưa thực đơn cho Lưu Hướng Niệm. Ông chủ, để cô Phàn chọn, Lưu Tương Niên nói, Vân Mộng Hạ Vũ người này đi tới trước mặt Phàn Kỳ. Cô Phàn, đồ ăn ở đây của chúng tôi rất ngon, đầu bếp được mời từ Pháp tới, cô có muốn ăn thử không? Phàn Kỳ, không cần, tôi uống nước thôi, khẩu vị không tốt à? Lưu Tương Niên hỏi, nhìn thấy ông thì tôi còn khẩu vị gì được nữa không chứ? Phàn Kỳ gật đầu, đúng vậy, cũng bình thường thôi, hồi đó bà nội cô có bố chồng cô, khẩu vị cũng không tốt, còn đặc biệt dễ mệt mỏi. Cô có muốn ăn mì hay gì không? Quản lý công ty cả ngày rồi chắc cũng mệt mỏi và đói bụng nhỉ? Thái độ của Lưu Tương Niên quá tốt, chắc ông ta xem tin tức rồi nghĩ cô có thai nhỉ? Đúng, cô chưa bao giờ thanh minh gì cả, ngay cả khi tên mốc Lưu Nhã chết đó hỏi thì cô cũng chỉ mắng anh ta thôi chứ không nói rõ gì. Vậy nhìn xem trong hồ lô già này bán thuốc gì, Lý nói ông ta có ý gì? Phàn Kỳ nói, không cần, có gì thì ngài cứ nói ra, không cần vòng vo. Lưu Tương Niên vẫy tay, bảo những người phục vụ và nhân viên ra ngoài, để lại ông ta, Phàn Kỳ và trợ lý của ông ta trong phòng. Ông ta lại tỉ mỉ đánh giá Phàn Kỳ, cô bé khá ưa nhìn. Trưa hôm đó, cô chậm rãi nói chuyện trên bàn ăn, cho dù những quan điểm kia của cô hẳn là cháu trai dạy cô, nhưng cũng phải dạy được mới có thể nói ra. Trước đây ông ta cho rằng Liêu Kế Khánh vừa ý cô, chẳng qua là vì muốn lấy cô ra để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi nghe những nhận xét của cô về kinh tế, cũng có thể là nhìn trúng cô. Trừ việc từng quay phim khiêu dâm, không có khuyết điểm nào khác ngoại trừ việc không biết chừng mực. Mấy ngày nay, Lưu Tương Niên nói chuyện với Hứa Hạt rất nhiều lần, càng cảm thấy Hứa Hạt tính toán chi li và vô cùng thiếu kiên nhẫn. Cô gái nhà họ Hứa không ưa nhìn, làm việc thật sự không có chút đầu óc gì cả. Hơn nữa, ông ta có thể nhìn thấy hành vi và tình cảm của cháu trai mình dành cho Phàn Kỳ trong bữa ăn ngày hôm đó. Cháu trai của ông ta thích cô. Bây giờ cô ấy đã có con, chỉ cần cô có thể hiền lành một chút, có thể thuyết phục tốt cháu trai thì ông ta không cần đi so đo quá khứ của cô. Hai người có con khiến tôi thấy rất vui, cô cũng biết sức khỏe của tôi không tốt. Nếu có thể nhìn thấy chắc thì tôi có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Phàn Kỳ nói, A Khiêm đã nói với ngài rất rõ ràng rồi, không cần tôi lặp lại nữa đâu nhỉ. Lưu Tương Niên tỏ ra chân thành, Chí Khiêm rất bướng bỉnh, đàn ông là lửa và phụ nữ là nước. Khi một người đàn ông mất đi lý trí thì cần một người phụ nữ thuyết phục và dỗ dành anh ta. Phàn Kỳ, cô là một cô gái thông minh, tôi hy vọng có thể nói chuyện xong việc với cô. Tôi cho rằng A Khiêm lý trí hơn tôi nhiều. Lần nào bốc đồng anh ấy cũng là người dỗ dành tôi rồi thuyết phục tôi. Ngài tìm nhầm người rồi. Phàn Kỳ không muốn nghe ông ta nói lời vô nghĩa nữa. Lưu Tương Niên nhìn cô, trên mặt không che giấu được có chút mệt mỏi. Phàn Kỳ, cô đang mang thai. Chí Khiêm lại bận rộn với công việc kinh doanh, đi công tác ở Hoa Kỳ. Căn nhà xoay người cũng khó khăn mà các cô đang ở. Đợi tới lúc sinh con ra thì có đủ chỗ không? Lưu Tương Niên lấy một hợp đồng và đặt một chùm chìa khóa lên bàn, nói. Tôi biết tính khí của Chí Khiêm, đây là một căn phòng độc lập trên đường Bạc Phù Lâm, rộng hơn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 000m2, hai người cộng thêm đứa bé, tìm thêm hai người giúp việc người Philippines là đủ ở rồi. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn cô và Chí Khiêm sống thoải mái hơn. Nếu có điều kiện thì cô cũng không muốn đứa bé phải chịu thiệt, đúng không? Dù sao, ngôi nhà các cô đang sống bây giờ đã rất chật chội rồi. Cách chương.